Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 6:32 càng, Diệp Cẩn Lam thật sự ăn xong nàng này muội muội. Từ nhỏ đến lớn vốn không có cấp chính mình ra bớt lo quá. Hôm nay này đốn là muốn chúc mừng nàng lấy đến lưu học danh ngạch. Nàng khen ngược, một người vô thanh vô tức liền ngẫu tổ, làm cho cha mẹ còn có thân thích lo lắng nửa buổi tối. Cuối cùng nàng dường như không có việc gì đã trở lại. Có đôi khi Diệp Cẩn Lam tưởng, này muội muội chỉ số thông minh tình thương đều không giống như là nhà bọn họ nhân. Có thể hay không là ở bệnh viện cấp ôm sai lầm rồi. Nếu nàng, căn bản là sẽ không trở về Timani cố tình lão ba cùng đệ đệ còn nhìn trông mong đi trở về. Này không phải chỉnh nhân đùa sao? Diệp Thiều Hoa còn chưa nói cái gì. Đã bị Diệp Cẩn Lam đổ ập xuống một chút mắng. Nàng chính là kinh ngạc nhìn về phía Diệp Cẩn Lam. Ta cùng mẹ nói ta đi xem đi toilet. Bất quá lúc ấy nhiều người thanh âm đại. Mẹ nàng có thể là không có nghe thấy, cùng mẹ nói. Diệp Cẩn Lam sửng sốt một chút, bất quá nàng không có tiếp tục nói tiếp. Bên cạnh một chiếc tân lợi cao thấp đến đây một cái lão nhân. Ngươi là Thiều Hoa tỷ tỷ đi, ta là vừa mới các ngươi cách vách ghế lô nhân. Đi thời điểm phát hiện ngươi muội muội bị không cẩn thận rơi xuống. Liền thuận tiện đem nàng mang đã trở lại, lúc này Diệp Cẩn Lam mới phát hiện đưa Diệp Thiều Hoa về. Nhà kia chiếc xe dĩ nhiên là một chiếc xa hoa tân lợi. Loại này xe nàng ở trường học cùng bạn cùng phòng thảo luận quá. Diệp Cẩn Lam nhớ rõ trước cuối tuần còn cùng bạn cùng phòng thảo luận này lượng tân lợi. Bạn cùng phòng lúc ấy còn nói một câu một cái bánh xe đều có thể làm cho bọn họ phấn đấu cả đời. Cho nên Diệp Cẩn Lam đối này chiếc xe ấn tượng thập phần khắc sâu. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cảm ơn ngài đem ta muội muội đuổi về đến, Diệp Cẩn Lam cực lực khắc chế chính mình nhìn về phía. Tân lợi ánh mắt, này chiếc xe cửa kính xe từ bên ngoài là nhìn không tới bên trong. Nhưng Diệp Cẩn Lam từ trước mặt chắn phong thủy tinh cũng là thấy được bóng người. Hẳn là cái thực tuổi trẻ nam nhân, phục hồi tinh thần lại thời điểm. Ý thức được Trần quản gia ý tứ trong lời nói, nàng có chút xấu hổ, lớn như vậy cá nhân, không cẩn thận hạ xuống, luôn luôn như vậy một chút trào phúng ý tứ ở bên trong. Chờ xe ly khai, Diệp Cẩn Lam mới vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Vừa mới trong xe mặt còn có ai? Người nhận thức sao? Không biết, Diệp Thiều Hoa lắc đầu, sau đó xoay người liền phải đi về. Diệp Cẩn Lam đuổi theo, bọn họ như thế nào hội tái ngươi trở về. Đối với Diệp Thiều Hoa nói không biết người ở bên trong. Diệp Cẩn Lam cũng không có nửa điểm hoài nghi, dù sao bọn họ như vậy gia đình rất khó cùng người như thế có tiếp xúc. Càng đừng nói là Diệp Thiều Hoa, đối phương bằng hữu cũng chưa vài cái. Vừa mới Trần quản gia không phải giải thích, bọn họ đụng tới ta một người, Diệp Thiều Hoa liếc nàng liếc mắt một cái. Diệp Cẩn Lam chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, ngươi không có lưu lại bọn họ liên hệ phương thức sao? Người ta đem ngươi đuổi về đến, ngươi liền như vậy xuống xe. Tỷ tỷ, ngươi đã quên ta di động tháng trước hỏng rồi sao? Diệp Thiều Hoa bình tĩnh nói, nghe thế một câu, Diệp Cẩn Lam bỗng nhiên dừng lại, không có nói cái gì nữa. Chính là ở lên lầu thời điểm xuất ra di động cấp Diệp phụ còn có Diệp phàm đánh một cái ngạch điện. Thoại, làm cho bọn họ chạy nhanh trở về. Diệp Thiều Hoa trở lại trên lầu thời điểm. Diệp mẫu đang ở quét thức phòng. Trở về là tốt rồi. Nàng cau mày nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Cẩn Lam. Người ba ba bọn họ đâu? Diệp Cẩn Lam trở về một câu. Bọn họ lập tức sẽ trở lại, đi. Ngươi đi trước tắm rửa. Hôm nay lại đi diễn thuyết. Việc đến việc đi, mệt muốn chết rồi đi. Diệp mẫu theo chính mình phòng cấp Diệp Cẩn Lam cầm nhất bộ quần áo. Ngày mai mặc này đi. Ngày hôm qua ta cùng đồng sự đi dạo phố. Nàng nói cái này váy thực thích hợp ngươi. Diệp Cẩn Lam tiếp nhận quần áo. Cảm ơn mẹ, lấy đến quần áo sau. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đối phương trên mặt không có chút biểu tình. Diệp Cần Lam nhíu nhíu mày. Này muội muội tính cách rất quái. Ba ba cùng mụ mụ đối bọn họ phân biệt đừng nàng là biết đến. Bất quá nàng muội muội tính tình này, nàng cũng không muốn nói cái gì. Nàng nghĩ nghĩ liền trực tiếp đi tắm rửa. Diệp Thiều Hoa hồi chính mình phòng, nàng không có đóng cửa lại, nhất là đợi lát nữa nhị yếu tắm rửa. Nhị là nghe nói Diệp Phàm còn có Diệp phụ trở về tìm nàng. Nàng tưởng chờ bọn hắn trở về tái quan môn, chờ Diệp Cần Lam tắm rửa xong, Diệp Phàm cùng Diệp phụ mới trở về. Diệp Phàm sau khi trở về, đi Diệp Thiều Hoa phòng nhìn thoáng qua, nhìn đến đối phương ở tiểu bàn học tiền đọc sách, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế hắn thực tự trách, buổi tối bởi vì cùng Điền Dụ thảo luận toán học thi đua chuyện tình. Rất hưng phấn, cho nên trong lúc nhất thời không có chú ý tới Diệp Thiều Hoa. Lại không nghĩ rằng, bọn họ nhất bàn lớn tử nhân, đã đem một cái Diệp Thiều Hoa bỏ lại. Đợi cho ra thời điểm Diệp Phàm mới phát hiện không thích hợp. Sớm biết rằng chính mình nên nhiều chú ý một chút. Tiểu Phàm, đi ra ăn dưa hấu, Diệp mẫu ở bên ngoài kêu. Diệp Phàm lên tiếng, sau đó nhìn về phía đang xem thư Diệp Thiều Hoa. Nhị tỷ, đi ra ăn dưa hấu, hiện tại thời gian đã muốn không muộn. Diệp gia rất ít như vậy vãn ngủ, nhưng bởi vì hôm nay ngày đặc thù. Việc đến như vậy vãn bọn họ cũng không có buồn ngủ. Liền một bên mở ra điện thị một bên nói chuyện phía Mani Diệp Phàm nhìn phụ thân. Ba, ngươi ngày mai không cần đi chạy hóa sao? Không cần, Diệp phụ nhắc tới này. Cao mày chói chặt, bên kia nông mậu thị trường yếu sách thiên. Ban đầu này mặt tiền cửa hàng tất cả đều bàn đi rồi. Gần nhất lá gan phi thường thiếu, Diệp phụ chủ yếu băng bán xỉ hán gia hóa. Hắn phụ trách chính là cái kia nông mậu thị trường, hiện ở bên kia yếu sách thiên, thương hộ nhóm được đến tin tức sau đều quan môn một lần nữa tìm mặt tiền cửa hàng. Cứ như vậy Diệp phụ thủ hạ gia tự ít đi nhất hơn phân nửa. Gia thiếu cũng đã nói lên tiền lương hội giảm rất nhiều. Công tác thượng chuyện tình Diệp phụ Diệp mẫu rất ít hội trước mặt đứa nhỏ mặt giảng. Thiều Hoa, ta muốn cấp tỷ tỷ ngươi tồn tiền ra ngoại quốc. Nếu nhắc tới, Diệp mẫu thuận tiện liền tiếp tục nói tiếp, trong nhà không có bao nhiêu dư chi, tay ngươi cơ, Diệp Thiều Hoa biết nghe lời phải tiếp nhận Diệp mẫu mà nói. Ta lập tức liền thi vào trường cao đẳng hoàn hội chính mình làm công mua di động, Diệp mẫu vốn muốn nói tay ngươi. Cơ hoãn mấy ngày nay tự tái mua, nhưng là nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, nàng vốn không có tiếp tục nói tiếp. Trên thực tế Diệp mẫu chưa bao giờ sẽ làm Diệp Cần Lam làm công kiếm tiền. Bởi vì Diệp Cần Lam thành tích vĩ đại, nàng hy vọng Diệp Cần Lam dụng tâm học tập. Hôm nay lời này nếu Diệp Cần Lam nàng khẳng định cự tuyệt. Nhưng mở miệng là này nhị nữ nhi. Hết chương.